Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 208, Giang Ngoan mất linh. Thứ nhất là tiết kiệm năng lượng, thứ hai, cũng tránh khỏi cấm chế tự hành đi đánh chết một ít yêu thú có khả năng phát triển tới mức nguy hại cho đệ tử. Đương nhiên, bất luận lôi động đánh chết hay không đánh chết con yêu thú hỏa ngưu này, nó nhất định chỉ sống tới khu tâm ma điện đóng cửa. Dù sao trăm năm lại mở ra, nói không chừng con hỏa ngưu này sẽ đạt tới trúc cơ tầng 8, hoặc thực lực tầng 9. Mà người thiết kế thượng cổ tâm ma điện, cũng hao tốn tâm tư, chu đáo cẩn thận. Nhưng lôi động chỉ là người ngẫu nhiên xui xẻo đụng phải mà thôi. Dù sao, yêu thú có thực lực trúc cơ tầng 6, đã khác hoàn toàn với yêu thú do huyễn thuật tạo thành. Bạo kích quỷ vệ bị đánh bay, lôi động cũng nhanh chóng ra lệnh cho hai con quỷ vệ khác lui ra sau, không được liều mạng với nó. Thực lực song phương kém nhau quá lớn, cận thân tác chiến chính là đi tìm chết. Hít một hơi thật sâu, vạn quỷ phiên tế ra, mấy trăm con lệ quỷ xuất hiện, hình thành một tràng diện kinh tâm động phách, tiếng quỷ rít gào làm cho người ta sợ hãi vang lên. Đương nhiên lôi động không bao giờ tin tưởng chỉ dựa vào mấy trăm con lệ quỷ này có thể đánh chết một con yêu thú hỏa ngưu trúc cơ tầng 6 rồi. Nếu muốn dựa vào lệ quỷ đánh chết được con hỏa ngưu này, không có mấy ngàn con lệ quỷ tuyệt đối không làm được. Lôi động muốn, cũng chỉ mong đám lệ quỷ này có thể kiềm chế hỏa ngưu một lúc mà thôi. Hắc khí toàn thân xuất hiện, U Minh Đại Pháp đồng thời thi triển ra, thân hình lôi động liên tục tránh né. Cùng lúc đó, lôi động bấm pháp quyết trong tay, một hỏa cầu lạnh lạnh giống như một quả bóng bay ra, kéo cái đuôi thật dài, đập thẳng vào hỏa ngưu. Hỏa ngưu không hổ là yêu thú thật sự, mạnh hơn so với yêu thú do huyễn thuật tạo ra nhiều, thân hình khổng lồ như thế, lại uốn éo nhảy lên. Né tránh minh hỏa đạn của lôi động. Minh hỏa đạn, từ khi lôi động tu luyện pháp thuật này xong, từ trước đến nay rất ít khi sử dụng, nhưng giờ phút này, dùng nó để đối phó đầu hỏa ngưu, cũng không phải là không có nguyên nhân. Mục đích của lôi động, chính là hấp dẫn lực chú ý của hỏa ngưu mà thôi, chứ không phải giết chết. Nếu dùng tịch diệt pháp luân, có thể giết được nó cũng không dễ dàng, tiêu hao cũng quá lớn. Đám quỷ vệ nghe lệnh lui lại, lôi động đã biết rõ. Đây là một hồi tiêu hao chiến bền bỉ. Minh hỏa đạn của lôi động, tu luyện cũng không tới nơi tới chốn, tốc độ chậm. Lực ngưng tụ chênh lệch, uy lực thì không đạt tới lực lượng phổ biến của tu sĩ trúc cơ. Không có biện pháp, bởi vì hạng pháp thuật gì, nếu muốn dùng được tốt, trở thành đòn sát thủ, phải trải qua đại lượng thời gian, không ngừng tu tập, mới có thể dần dần thuần thục. Nhưng lôi động, hắn không có quá nhiều thời gian, hắn cũng không thể trường kỳ tu tập minh hỏa đạn. Lôi động thao túng minh hỏa đạn cũng không có thuần thục, vấn đề không lớn, dùng tu vi thần niệm của hắn, tạm thời cho minh hỏa đạn nổ tung vẫn có thể làm được. Vào lúc hỏa ngưu né tránh minh hỏa đạn, nó đã nổ tung rồi. Minh hỏa xanh chập chờn, u minh quỷ khí gia trì xuống, giống như một khối bọt biển cực lớn, hoa lửa bắn ra, bay tung tóe ra bốn phía, tuy hỏa ngưu tránh được minh hỏa đạn, nhưng không né được lực nổ tung của nó. Nhưng bất luận là nổ tung hình thành sóng xung kích, hay minh hỏa bắn ra, đều bị tầng hỏa diễm của hỏa ngưu ngăn cản ở bên ngoài, không thể làm nó bị thương nửa điểm. Nhưng hỏa ngưu đã bị lôi động chọc giận, nó buông bỏ công kích với bạo kích quỷ vệ, mà nó đã chạy về phía của lôi động. Hùng hổ, bá đạo dị thường. Mà lôi động, chân đạp u minh quỷ khí, thân hình xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Bắt đầu tránh né công kích của hỏa ngưu. Lôi động phiêu hốt, hỏa ngưu hung bạo. Đang vào cùng một chỗ, cũng dựa vào trăm lệ quỷ và u minh quỷ khí dây dưa, mới khiến cho lôi động miễn cưỡng có thể tránh né công kích của hỏa ngưu. Không qua một lát, con hỏa ngưu công kích trúng, tức giận gầm lên. Một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên, ánh lửa quanh thân luyện ngục hỏa ngưu bùng cháy mạnh, tụ lại thành một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm này có hình dáng của giao long, dương nanh múa vuốt đánh tới lôi động. Lôi động lăn không liên tục tránh né, tay bấm pháp quyết, đột nhiên trước người hình thành một tầng băng u hàng lạnh lẽo trong suốt chụp tới. Cùng lúc đó, u minh quỷ khí cũng ngưng tụ mà thành, lao nhanh về phía hỏa diễm đang đánh tới. Quanh hai tướng đụng nhau, bộc phát ra cổ khí lãng, chấn đắc không khí và tiếng nổ đinh tai nhức óc. U minh đại pháp tuy là công pháp đỉnh cấp trong thiên hạ, nhưng tu vi của lôi động chưa đủ, mà lần này cưỡng ép giao phong. U minh quỷ khí chỉ kiên trì được mấy hô hấp, liền tuyên cáo phá tán. Hỏa diễm còn sót lại, vẫn còn uy lực bất phàm đánh về phía lôi động. Thân pháp của lôi động tung bay, giống như bóng ma quỷ mị lướt qua bầu trời đêm, ngọn lửa không ngừng ngầm chiếm lấy thân thể của hắn, nhưng lại bị Huyền Âm Thuẫn ngăn cản ở bên ngoài. Cũng bởi vì vừa rồi va chạm với u minh quỷ khí của lôi động, cho nên uy lực của hỏa diễm không còn lại bao nhiêu, va chạm lần này cũng làm nó tiêu tán. Cho nên Huyền Âm Thuẫn lúc này, miễn cưỡng có thể chèo chống mà thôi. Sau một lát, dư âm của hỏa diễm tán đi, mà Huyền Âm Thuẫn của lôi động cũng vỡ tan. Luyện Ngục Hỏa Ngưu sau khi đánh ra đòn pháp thuật đó, ánh lửa trở nên ảm đạm đi rất nhiều, thở hồng hộc, lại tiếp tục đuổi theo lôi động, động tác đã không còn lưu loát và không còn lực như trước kia. Không chỉ nó, kịch liệt bỏ trốn và giao chiến một lúc, lực lượng trong cơ thể của lôi động cũng tiêu hao gần hết. Cố hết sức. Nhưng cũng may bình thường hắn tu luyện thiên ma biến đã quen, bởi vì sau mỗi lần tu luyện thiên ma biến đều gân mỏi thoát lực, toàn thân có cảm giác bị rút sạch lực lượng, vẫn còn có thể kiên trì. Hiện giờ hắn vừa mới nuốt một khỏa hồi khí đan, tay phải đang cầm một khỏa thượng phẩm linh thạch để khôi phục. Tuy nhiên không cách nào nhanh hấp thụ linh khí trong thượng phẩm linh thạch nhanh chóng bổ sung tiêu hao của mình, nhưng trong tay hắn là thượng phẩm linh thạch, không cần vận kình hấp thu. Linh lực tinh thuần dồi dào trong đó cũng nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể, bắt đầu khôi phục linh lực tiêu hao trong cơ thể của lôi động. Mà vào lúc này, những quỷ vệ đang tiềm tàng cũng tiến lên, đã có thể đánh chết con hỏa ngưu đã tiêu hao gần hết yêu lực này. Nhưng lôi động, vẫn như trước phiêu hốt bất định, tiếp tục câu dẫn, tiêu hao thể lực của hỏa ngưu, mà bản thân của hắn, cũng tránh né hết sức lực. Nhưng lúc này, hắn đã tiết kiệm được rất nhiều lực lượng. Lôi động đang chạy trốn, vừa lặng yên hấp thu linh lực trong thượng phẩm linh thạch, sắc mặt nghiêm túc, trầm mặc không thôi. Nửa canh giờ. Một canh giờ. Lôi động vào lúc này, đã khôi phục được chân khí của mình, khôi phục đến tiêu chuẩn 7-8 phần của lúc bình thường. Mà đầu luyện ngục hỏa ngưu, bởi vì bị lôi động tiêu hao thời gian và tinh lực, rốt cục cũng suy sụp xuống, khoang mũi thở dốc không ngớt, bốn vó bắt đầu nhũn ra. Chương 209, Tố Nữ Âm Đan Đỉnh Lô Đại Pháp, Thượng. Nếu không phải hỏa ngưu dựa vào tính khí quật cường của mình, không thể nói trước, đã sớm bỏ chạy rồi, cũng không cần tiếp tục dây dưa với nhân loại biến thái trước mặt. Cho tới giờ khắc này, lôi động mới triệu tập ba con quỷ vệ ẩn nấp đã lâu, bắt đầu khép chặt vòng vây. U minh quỷ khí đại thịnh, ba con quỷ vệ phát ra khí thế hung tợn dữ dằn. Ngay ngắn vây công, không qua bao lâu, đem đầu hỏa ngưu sức cùng lực kiệt kia, chẳng còn bao nhiêu khí lực giết chết. Lôi động cầm phong hồn châu dự bị sẵn, đem hồn phách con yêu thú luyện ngục hỏa ngưu này. Là thú hồn thu nhỏ của luyện ngục hỏa ngưu phong ấn vào bên trong phong hồn châu. Về phần ba con quỷ vệ, thì hưng phấn mười phần, hóa thành ba đoàn quỷ vụ tối tăm khủng bố, hàng khí ung tùm, trực tiếp bao trùm thi thể huyết nhục của hỏa ngưu, thôn phệ. Bởi vì hút huyết nhục, ba đoàn khói đen âm u, dần dần biến thành màu đỏ tươi, huyết tinh mà hung tàn. Nương theo đó, là ba con quỷ vệ hưng phấn kêu xèo xèo, chói tai mà náo tâm. Nếu như có người nào trông thấy cảnh này, chỉ sợ bị dọa trực tiếp ngất đi. Chính lúc này, chùm sáng lóe lên rồi biến mất. Còn sót lại một món đồ, lôi động nhíp vào trong tay xem xét. Hơi có chút thất vọng. Ở bên trong hắc tháp này, có tỷ lệ có thể xuất hiện tẩy tâm quả. Nhưng giờ phút này, trong tay của lôi động là một khoáng thạch đen ống, hiển nhiên không có quan hệ gì với tẩy tâm quả. Xuất hiện đi. Làm xong tất cả, lôi động bắt đầu thưởng thức cảnh ba con quỷ vệ ăn uống. Nhưng cùng lúc đó, dùng âm thanh trầm thấp lạnh lùng nói một câu. Sau đó, một chuyện gì cũng không xảy ra. Lôi động cười lạnh, trên mặt xuất hiện nụ cười tàn nhẫn, nói, Thích Phỉ Phỉ, ngươi không nên bức ta giết ngươi. Ha ha ha. Một tiếng cười như tiếng chuông bạc vang lên, một bóng dáng màu hồng xuất hiện. Thân thể thon dài và mềm mại, toàn thân tản ra mị lực, xuất hiện đứng cách lôi động 7-8 trượng. Tuy cười, nhưng trên gương mặt phấn nộn trắng nõn, vào lúc này có chút trắng bệch, cười lớn nói, lôi sư huynh đừng tức giận nha, tiểu muội không cố ý tìm phục đâu. Chỉ muốn nhìn lôi sư huynh, phải chăng có thể một mình đánh chết đầu luyện ngục hỏa ngưu này hay không, người ta không có ý xấu mà. Nhưng khi đang nói chuyện, lại có chút chột dạ nhìn ba con quỷ vệ đang thôn phệ huyết nhục của hỏa ngưu,

Trúc cơ hậu kỳ, đây là chuyện xa xôi tới cỡ nào với Lôi Đồng. Quanh thân quỷ khí đại phóng. Thân hình như quỷ mị lập lòe phiêu hốt gian ngăn cản đường lui của Thích Phỉ Phỉ, giơ vạn quỷ phiên lên, bấm pháp quyết. Mấy trăm con lệ quỷ hung tàn, tiếng kêu gào vang lên, thế tới như thủy triều cuốn về phía Thích Phỉ Phỉ. Trong lòng của Thích Phỉ Phỉ như tro tàn, tuy nàng dựa vào thân pháp. Lại có Hồng Lăng hộ thể, nhất thời nửa khắc còn có thể ngăn cản lệ quỷ ở bên ngoài, miễn cưỡng cũng có thể xê dịch tránh né, né tránh ba con quỷ vệ tập sát, nhưng đây chỉ là kế tạm thời. Chính mình dựa vào mỹ thuật, nhưng đối với nam nhân như băng hàng này lại không có chút tác dụng nào. Con sâu cái kiến còn ham sống. Thích Phỉ Phỉ là nữ nhân phong nhã bực này, tự cho mình là nữ tử phi phàm, làm sao có thể chịu chết được chứ? Cho nên sắc mặt hiện ra thần sắc hung ác, nói, Lôi sư huynh, tiểu muội nguyện ý mở rộng tâm thần, cho ngươi tế luyện thần hồn, lưu lại lạc ấn. Động tác của Lôi Động dừng lại một chút, có chút không dám tin tưởng, nói, ngươi nói là, nguyện ý cho Lôi Mổ thi triển hồn luyện dung hợp chi thuật. Trở thành quỷ nô dưới sự khống chế của Lôi Mổ. Cái hồn luyện dung hợp chi thuật này là một pháp thuật thông thường trong tu tiên giới, một khi bị tế luyện thần hồn, lưu lại lạc ấn. Cuộc đời này sẽ làm nô làm bộc. Bởi vậy, phàm là thế hệ có chút ý chí, tuyệt đối không bao giờ tiếp nhận kết cục này. Giao tính mạng của mình cho người khác, nhận người khác làm chủ nhân, không được có nửa điểm trái lời trong đầu. Cách tồn tại như thế, trong mắt của Lôi Động, còn không bằng chết cho thống khoái. Không sai. Thích Phỉ Phỉ đã mất đi ý chí, trên gương mặt thê lương hiện ra vẻ mất mát, có chút không cam lòng, lại có chút bất đắc dĩ, nhưng tiểu muội không phải không có điều kiện, chỉ cầu sư huynh lập lời thề. Một khi cùng tiểu muội âm dương giao thái, lấy được chỗ tốt từ nguyên âm của tiểu muội. Phải giải trừ huyết luyện khống chế, thả tiểu muội được tự do. Nếu không, tiểu muội tình nguyện bị nỗi khổ vạn quỷ phệ thân, tuyệt đối sẽ chết cho sạch sẽ. Chương 211, Hồn luyện dung hợp chi thuật, thượng. Nghe nàng nói lời này, Lôi Động cảm thấy hợp lý, nếu nàng thật sự cam nguyện bị làm nô bộc cả đời, thậm chí sau khi chết thần hồn bị mình khống chế, Lôi Động đúng là không tin. Ngươi có thể tin ta? Lôi Động yên nguyên cười lạnh cuống quyết, nếu là ta đến lúc đó không lâu đi lạc ấn, không thả thần hồn của ngươi, chẳng phải ngươi vĩnh viễn không có ngày siêu sinh sao? Thích Phỉ Phỉ, chính ngươi nên nghĩ kỹ. Nếu thật đại sự tới khi đó, ngươi sống không bằng chết đấy. Lôi Động lúc này đã cho quỷ vệ ngừng công kích, đông đảo lệ quỷ cũng bay lên trời, không ở gần nàng nữa. Thích Phỉ Phỉ trôi nổi giữa không trung, nhìn qua những lệ quỷ này có gương mặt hung tàn của lệ quỷ và quỷ vệ. Sắc mặt tái nhợt trước đó, có chút do dự, nhìn thật sâu gương mặt kiên quyết của Lôi Động. Thật lâu sau, Thích Phỉ Phỉ mới sâu kín thở dài nói, Lôi sư huynh. Lần này vốn là tiểu muội bị ma quỷ mê hoặc tâm thần, nếu không như thế, thì sao có thể gặp đại nạn này? Nhưng mà, tiểu muội tu luyện đến nay, cũng có thể nhận ra được đôi chút nhân tâm của người ta, nhất là nam tử nam tính, phần lớn những kẻ nhìn thấy tiểu muội đều là người tham lam háo sắc. Thèm chảy nước miếng. Cho dù có người chính đạo, bề ngoài ra vẻ đạo mạo, cũng động một ít tâm tư dơ bẩn trong suy nghĩ. Phỉ Phỉ vừa nhìn bọn họ, liền có thể biết bọn họ nghĩ cái gì. Lôi Động mặt ngoài nhẹ nhõm, nội tâm lại cực kỳ cảnh giác. Thích Phỉ Phỉ này một khi có ý định gió thổi cỏ lay gì, Lôi Động quyết định ra tay trực tiếp giết nàng, không hề cho nàng nửa điểm cơ hội hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng Lôi sư huynh ở đây, tiểu muội chịu đau khổ, nhưng mỹ thuật mà ta kiêu ngạo lại không có chút hiệu quả gì, liền biết mình xui xẻo. Thích Phỉ Phỉ có chút thê lương và hoảng sợ, đắng chát cười nói, nhưng mà... Trực giác của tiểu muội tự nói với mình. Lôi sư huynh là thế hệ tâm như bàn thạch, ngược lại còn đáng tin hơn những tên nam nhân suốt ngày miệng như bôi đường mật. Chỉ cần Lôi sư huynh chịu lập lời thề, sau khi âm dương giao thái lấy nguyên âm của tiểu muội, liền xóa lạc ấn, thả một đám thần hồn của tiểu muội ra ngoài. Tiểu muội nguyện ý tin tưởng một lần, nếu như tiểu muội nhìn lầm, cũng chỉ tự trách mình ánh mắt không tốt, chẳng trách người khác. Tốt, Lôi mổ sẽ lập lời thề. Lôi Động chậm rãi mà ngưng trọng nói một câu, trên mặt thần sắc nghiêm trạng, sau đó phát thệ. Thích Phỉ Phỉ nghe Lôi Động phát lời thề xong. Thần sắc có chút phức tạp. Dựa theo lẽ thường mà nói, bất luận một tu sĩ nam nhân nào, sau khi lấy được quyền khống chế thần hồn của nàng, cả đời này chỉ sợ sẽ xem mình là tài sản tư nhân, vĩnh viễn không có khả năng phóng thích. Cho dù đã lập lời thề, thì có thể làm thế nào? Nhưng trực giác của nàng mách bảo, trực giác cảm thấy sau khi Lôi Động đạt được mục đích, nhất định sẽ phóng thích mình ra. Trong nội tâm, cũng có chút cảm xúc phức tạp khó hiểu, cảm thấy có chút may mắn, lại có chút u oán. May mắn là, cả đời này không có hoàn toàn hủy diệt, còn có được cơ hội tự do rất lớn. Nhưng u oán chính là, tên Lôi Động này, lại là người vô cùng kiên định, có thể ở trước mặt vưu vật như mình mà không lý tới, không có chút cảm giác lưu luyến quý trọng. Trải qua thời gian dài được nam nhân truy cầu và cung phụng, ngạo khí, trước mặt của hắn không đáng một đồng, tùy ý cho hắn chà đạp. Thấy nàng có thần sắc phức tạp, Lôi Động làm sao ngờ được suy nghĩ của nàng hiện giờ lại không thể tưởng tượng được như thế chứ, còn tưởng rằng nàng vẫn lo lắng chính mình, cho nên ngữ khí hòa dịu đôi chút, thích sư muội, Lôi Mộ tuy cái gì cũng sai. Nhưng nói sẽ thả ngươi, sau khi Lôi Mộ lấy được thứ mình muốn. Đương nhiên sẽ thả ngươi. Ngươi đem tất cả linh khí pháp khí, kể cả trữ vật thủ trạc đều ném qua đây. Đa tạ sư huynh. Trong nội tâm của Thích Phỉ Phỉ cũng thả ra, thu hồi tâm thần loạn chuyển của mình lại, chậm rãi bay xuống. Nàng lúc này, không có u oán, chỉ có bình tĩnh. Cầm một tấm vải hồng, ném lên cao mấy trường, ngay sau đó, một thanh trường kiếm màu hồng dung luyện vào trong thần hồn, pháp thuẫn, trữ vật thủ trạc, còn có một bao vải màu hồng. Lôi Động có chút không hiểu, có trữ vật thủ trạc, còn mang theo bao vải làm gì? Sau đó, trên mặt của Thích Phỉ Phỉ có chút ngượng ngùng, bắt đầu rút đi những thứ bên dưới quần thoa đẹp đẽ của nàng. Tuy nàng xuất thân từ âm dương hợp hoang tông, từ nhỏ có kiến thức không ít về chuyện nam nữ, tu tập một ít công pháp, cũng hiểu nhiều về phương diện này. Nhưng nàng không giống với những đệ tử đã sớm song tu, nàng tu luyện tố nữ âm đan lô đỉnh đại pháp, lần đầu tiên ở trước mặt nam nhân. Cởi quần áo trên người, chung quy có chút không tốt, nhất là trước mặt Lôi Động, nàng cảm thấy ngượng ngùng. Sa mỏng màu hồng, váy dài, từng kiện bị ném ra xa xa. Sau lưu lại, chỉ có một cái quần lót nhỏ, một cái yếm đỏ tươi. Da thịt toàn thân trắng như tuyết, lộ ra bên ngoài. Thích Phỉ Phỉ xuất thân là đệ tử của tông pháp đỉnh cấp âm dương hợp hoang tông. Thân thể mềm mại lộ ra một nửa, dùng tay trắng che lại. Thân thể thon dài mềm mại làm cho người ta thèm nhỏ dãi, thân thể gần như hoàn mỹ lạnh run, trên trán có chút u oán và cầu xin thương xót. Đổi lại là những nam tử bình thường gặp một màn này, chỉ sợ thú tính lập tức bộc phát. Nhưng Lôi Động, hắn đã vượt qua xá nữ tiêu hồn đại pháp của Diễm Ma, cho nên có sức chống cự nhất định trên phương diện này. Hắn có được ưu thế mà nam nhân ở thế giới này không có, đó là trong kiếp trước, hắn thường xuyên xem không ít phim GAV. Nhưng dù vậy, Lôi Động cũng cảm thấy tâm thần rung động, thú tính bốc cháy bừng bừng. Tâm thần đại động, trong đầu vội vàng suy nghĩ tới dung mạo tuyệt sắc của Đinh Uyển Ngôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nhớ tới cảnh thiên ma quần áo rách rưới, nửa che nửa đậy, thân thể mềm mại linh lung giống như nữ thần, mượn thân thể thiên ma, Lôi Động lúc này mới cắt được mơ màng với thân thể của Thích Phỉ Phỉ. Sắc mặt nghiêm nghị. Không chút khách khí, dùng thần niệm quét tới quét lui trên người nàng. Để người nàng còn cất giấu linh khí pháp khí gì đó. Sau khi không phát hiện cái gì, Lôi Động lúc này mới phân phó nàng ngồi xếp bằng xuống. Thân hình của hắn lóe lên, bay tới phía sau nàng. Một tay đặt lên ót của nàng, trầm giọng quát, nếu không muốn chết, không muốn thần hồn câu diệt, đừng nhúc nhích hay suy nghĩ lệch lạc. Thích Phỉ Phỉ, nhanh chóng mở rộng tâm thần. Thích Phỉ Phỉ biết rõ việc đã tới nước này, đã không có nửa điểm cơ hội đổi ý cho nên đành phải đi theo con đường này, về phần kết quả như thế nào, đúng là phải phó mặc cho số phận. Nhưng ít ra, nàng vẫn còn cơ hội được sống. Chương 212, Hồn luyện dung hợp chi thuật, hạ. Lập tức tỉnh khí tập trung tư tưởng, làm cho tâm thần của mình buông lỏng, dần dần đem tâm thần đóng chặt của mình, phóng thích ra. Thần niệm của Lôi Động cảm nhận được, tất nhiên là không chút khách khí đem thần niệm dung nhập vào, chui vào tâm thần của nàng, lao thẳng tới thần hồn. Thích Phỉ Phỉ, chỉ cảm thấy toàn thân rung lên, trong thần hồn có cảm giác tê dại, lan khắp toàn thân. Cảm giác thần hồn bị xâm nhập, cả đời này lần đầu tiên nàng cảm thấy. Rung động và sợ hãi, thậm chí còn có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng biết lúc này phải mở rộng tâm thần ra. Nếu không sẽ xảy ra chút ít ngoài ý muốn, lôi động không có tổn thương gì, chính mình sẽ thảm, nặng thì thần hồn câu diệt, nhẹ thì não tàn cả đời. Hậu quả như thế, làm cho nàng không dám có chút chủ quan nào. Lần đầu tiên lôi động chui vào tâm thần của một người, trực tiếp tiến hành tế luyện thần hồn, đồng dạng làm rất cẩn thận. Cũng không quan tâm Thích Phỉ Phỉ, chuyện này chẳng những liên quan tới tương lai có thể thuận lợi lấy được nguyên âm của nàng, mượn lực dựa thế, một lần hành động đột phá đến kim đan đại đạo. Lôi động biết rõ, cơ hội như thế, chỉ sợ cả đời cũng khó cầu. Tốt, tất cả đều được thuận lợi, sau một nén hương ngắn ngủi, lôi động hoàn tất tế luyện thần hồn của nàng, trong chỗ sâu nhất của nàng, khắc lên lạc ấn thần niệm của mình. Làm xong tất cả, ánh mắt của lôi động nghiêm nghị, ngưng tụ thần niệm của mình thành đao, không chút khách khí phủi lên thần hồn của nàng, cắt xuống một đám. Thần hồn của Thích Phỉ Phỉ bị thương, đau đến mức ngất đi. Nhưng mà lôi động, lại cẩn thận cầm một đám thần hồn của nàng, cẩn thận rời khỏi. Phiêu nhiên ra mấy trượng, ba quỷ hộ vệ, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dung luyện đám thần hồn này vào trong thần hồn của mình. Sau một hồi khá lâu, lôi động mới chậm rãi mở to mắt, giờ phút này, trong thần hồn của hắn có một đám thần hồn của Thích Phỉ Phỉ. Đến tận đây, hồn luyện dung hợp chi thuật cũng đã đại công cáo thành. Độ khó không phải quá lớn, nhưng cực kỳ có hiệu quả. Thích Phỉ Phỉ lúc này, đã hoàn toàn khống chế chính mình, muốn nàng sống thì sống, muốn nàng chết, liền chết, nàng chỉ có thể sinh ra ý niệm phản kháng trong đầu, nhưng lại không có quyền lực phản kháng. Nhưng mà, loại này hồn luyện dung hợp chi thuật này, cũng không phải nửa điểm di chứng cũng không có. Nếu lôi động chết, vậy thì khẳng định Thích Phỉ Phỉ cũng không thể sống một mình. Nhưng Thích Phỉ Phỉ nếu chết, thần hồn bị diệt. Tuy lôi động không chết, nhưng cũng không quá mức dễ chịu, lôi động sẽ bị thương thần hồn nhất định. Mà dung hợp thần hồn, sinh ra lực phản công, vượt qua bổn mạng quỷ bộc nếu chết. Theo ý nào đó mà nói, Thích Phỉ Phỉ cũng giống như quỷ nô của hắn, tính mạng của hai người liên kết với nhau. Nhưng mà, lôi động làm chủ, Thích Phỉ Phỉ làm nô mà thôi. Trừ phi lôi động chủ động giải trừ, xóa đi loại quan hệ này. Nếu không, Thích Phỉ Phỉ cả đời này sẽ là nô tài của lôi động, bảo nàng làm bất cứ chuyện gì cũng không được phản kháng. Đương nhiên, trừ tính mạng giao nhau ra. Loại hồn luyện dung hợp chi thuật này còn có một tác dụng phụ không nhỏ, đó chính là lôi động là người dung hợp. Bởi vì trong thần hồn có thần hồn của nàng, thần niệm trở nên phức tạp, hỗn tạp không tinh khiết. Theo ý nào đó mà nói, sẽ giảm cường độ thần niệm xuống một bậc. Thần niệm của lôi động vốn rất mạnh, cho dù yếu bớt một bậc, được đế ma chủng gia trì, thần hồn cũng ngang với giai với bất cứ kẻ nào, thậm chí còn mạnh hơn một mảng lớn. Ngoài ra, cái hồn luyện dung hợp chi thuật này cũng không thể không ngừng nghỉ sử dụng. Không có khả năng bắt người khắp nơi. Bức người ta giao thần hồn, bức người ta làm nô làm bộc. Chuyện này còn dễ nói, nếu như dung hợp thần hồn của hai ba người vào thần hồn của mình. Lúc tu luyện, cực kỳ dễ xảy ra tẩu hỏa nhập ma, thậm chí sẽ sinh ra tinh thần phân liệt, trở nên vui buồn thất thường. Lôi động nếu không bởi vì âm đang nguyên âm của Thích Phỉ Phỉ, tính dụ hoặc không cách nào cưỡng lại được. Nếu không, hắn không thích có người làm nô làm bộc, lại nhấc lên nguy hiểm quá lớn thế này. Vào lúc này, nếu như thuận lợi lấy được nguyên âm, tất cả việc này cũng là chuyện vô cùng có lợi. Thích Phỉ Phỉ cũng từ từ tỉnh lại. Thời điểm nhìn lôi động, chỉ cảm thấy lôi động giống như trở thành người trọng yếu nhất trong sinh mạng của mình, thân thiết, quen thuộc, sau đó là kính sợ một cách không hiểu. Lôi sư huynh. Âm thanh của Thích Phỉ Phỉ vô cùng nhu mì, giống như mềm mại tới tận xương cốt. Bởi vì tính mạng của mình, từ nay về sau sẽ nằm trong tay của hắn, cho nên trong tính cách của nàng, cũng ôm tâm tình nịnh nọt hắn. Thích Phỉ Phỉ, việc lần này sẽ dùng nguyên âm của mình để đổi lấy tính mạng mà thôi, trừ việc đó ra, ta và ngươi không có nửa điểm quan hệ. Lôi động ngồi xếp bằng đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nên làm tốt đệ tử âm dương hợp hoang tông của ngươi đi. Mà lôi động ta, lại là lôi động, huống chi, ta không hy vọng người khác biết ta và ngươi có giao dịch, còn không mau mặc y phục vào đi. Vâng, lôi sư huynh. Thích Phỉ Phỉ vội vàng thu hồi mị lực của mình, nghiêm sắc mặt, nhanh chóng mặc quần áo vào. Sau đó Nhu Thuận đứng bên cạnh, không dám có nửa điểm động tĩnh nào, lúc này giống như một tiểu tức phụ mới lấy phu quân. Ngươi đi đi, ta không hy vọng ngươi đi theo ta. Lôi Đồng phất phất tay, cô gái xinh đẹp như thế, thời thời khắc khắc lưu bên người, bộ dáng mặc cho người ta hái, chà đạp, Lôi Đồng cũng có cảm giác vô cùng đau đầu. Thường xuyên dùng lực ý chí khống chế chính mình. Cũng không phải là chuyện tốt. Vâng, không, Lôi sư huynh. Thích Phỉ Phỉ vừa ứng một tiếng, lại không nói lời nào. Vừa thấy Lôi Đồng sắc mặt lạnh lùng, nàng cũng run lên. Vội vàng giải thích nói, Lôi sư huynh, Phỉ Phỉ không phải có gì gì, Phỉ Phỉ chỉ muốn nói, tạm thời đem Phỉ Phỉ lưu bên người, sẽ có hiệu quả không ngờ. Lôi Đồng hai đầu lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Thích Phỉ Phỉ, nói, ngươi nói. Lôi sư huynh có thể tưởng tượng được, Phỉ Phỉ làm thế nào tìm được ngươi hay sao? Thích Phỉ Phỉ nghĩ đến đây, trên mặt tràn ra mị lực, tư thái và bộ dáng vô cùng quyền rũ. Ít thừa nước đục thả câu. Lôi Đồng bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nghe được Lôi Đồng quát mắng, trên mặt của Thích Phỉ Phỉ có chút ảm đạm. Tuy hiện giờ đã dung luyện thần hồn với Lôi Đồng làm một thể, nhưng nàng vẫn là người có tính cách độc lập. Lại cũng không dám bướng bỉnh với Lôi Đồng, đành phải buồn bã nói, Lôi sư huynh, đó là vì trên người của Phỉ Phỉ gieo xuống thủ pháp đặc thù, gieo xuống thủ pháp tế luyện tầm lan quy, đây là loại pháp thuật không có sức chiến đấu, bởi vì thủ pháp tế luyện đặc thù, chỉ có Phỉ Phỉ mới có thể cảm nhận được người cần tìm. Thân ở phương nào, mà thuật này, thực sự không phải là pháp thuật của âm dương hợp hoang tông, mà là Phỉ Phỉ mang từ trong nhà của mình ra, thế nhân không thể hiểu được. Chương 213, Tầm Lan Quy, ý của ngươi là, ngươi trên người mọi người đều có loại tầm lan quy này. Vốn Lôi Động cũng cảm thấy kỳ quái, mà Thích Phỉ Phỉ làm thế nào tìm tới nơi này? Ai muốn, nàng có bực bổn sự này sao? Nhưng trên thế giới này, bàn môn tả đạo vô cùng nhiều, Lôi Động tới chính thành chính, cả đời này chưa từng nghe nói qua. Đây cũng không phải, Đông Phương Phức cùng Đạm Đài Băng Vân là nữ, mà loại pháp thuật này chỉ có tác dụng với nam nhân. Thích Phỉ Phỉ trả lời rất thành thật, lại bổ sung nói, ngoài ra, còn có hạn chế khoảng cách. Theo Phỉ Phỉ nói, nếu khoảng cách của song phương là ngàn dặm, chỉ có thể mơ hồ cảm thụ. Trong vòng 800 dặm, có thể xác định phương hướng, trong vòng 500 dặm, có thể xác định đó là ai. Lôi Đồng không có trả lời nàng, mà cẩn thận cân nhắc chuyện này một chút, nói, ở gần chúng ta có ai không? Không có, trong vòng ngàn dặm, không có ai. Đương nhiên, kể cả Đông Phương Phước cùng Đạm Đài Băng Vân. Thích Phỉ Phỉ đáp. Tốt, ngươi tạm thời ở bên cạnh ta. Lôi Động nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy mang nàng bên người, lợi nhiều hơn hại. Ít nhất, trừ Đạm Đài Băng Vân ra, ai muốn đánh lén mình, chỉ sợ phải nên đón mình phản sát, không chút do dự nói, đi. Chúng ta rời khỏi tháp, tiếp tục tìm kiếm hắc tháp tiếp theo, tẩy tâm quả nhất định phải có. Lôi Động vừa định chạy xuống chân tháp, nhưng lập tức bị Thích Phỉ Phỉ ngăn cản, nàng có chút kỳ quái nói, Lôi sư huynh, xem ra ngươi hiểu biết rất ít với tâm ma điện a, chẳng lẽ người của Thiên Đạo Minh không có nói tỉ mỉ sao? Chỉ giáo cho. Lôi Động nhíu mày, lạnh giọng nói. Lôi sư huynh mời theo Phỉ Phỉ đến đây. Thích Phỉ Phỉ chân đẹp điểm lên hư không, thân hình hóa thành một đoàn hồng quang, biến thành nửa khí nửa sương mù, lao vào trong đại sảnh. Lôi Động ngự sử quỷ vệ, theo sát phía sau. Sau 10 hơi thở, Thích Phỉ Phỉ dẫn đến điểm cuối cùng, chỉ vào một nơi, đây là vòng xoáy màu đen, nói, Lôi sư huynh, thứ này là tùy cơ truyền tống tới khu vực hắc tháp khác. Lôi Động mặt có chút không dám tin, xem ra, Thiên Đạo Minh vẫn còn phòng bị mình. Đối với loại hành vi này, Lôi Động chỉ có xì mũi coi thường, ghét bỏ bọn họ làm việc không đại khí. Đã muốn dùng người, vừa muốn phòng người, đúng là hẹp hòi. Nếu là lúc bình thường, Lôi Động chỉ vào truyền tống trận này của Thích Phỉ Phỉ, nhất định sẽ hoài nghi. Nhưng lúc này, Lôi Động có ra lệnh nàng cũng không dám. Không nói trước nàng chỉ vừa sinh ra ý niệm bất lợi trong đầu của nàng. Thì bản thân mình đã cảm ứng được. Nếu như mình chết, Thích Phỉ Phỉ nàng bị hồn luyện dung hợp chi thuật, nhất định phải chết, không may mắn thoát khỏi. Lôi sư huynh nếu không yên tâm, Phỉ Phỉ có thể đi trước. Thích Phỉ Phỉ thần sắc có chút ảm đạm, hiển nhiên đối với hành vi trầm ngâm của Lôi Động mà thương tâm. Không cần, cùng đi. Lôi Động chắc chắc nàng sẽ không dám chơi bịp bợm, cầm bàn tay của nàng, thân hình tiến lên, nhảy vào trong vòng xoáy truyền tống trận. cảm giác choáng váng không mạnh bằng lần trước, hiển nhiên khoảng cách truyền tống không xa, không bằng lần đầu tiên. Lôi Động cùng Thích Phỉ Phỉ vừa mới hiện hình, suy nghĩ đã tỉnh táo lại. Lôi Động cực kỳ cảnh giới triển khai thần niệm hoàn toàn, lần này truyền tống vận khí không tệ, không có rơi vào sào huyệt của yêu thú. Con mắt nhìn khắp nơi, chung quanh là đầm lầy, có hương vị bùn đất, trong bùn có bong bóng bay lên, bay tới không trung. Đưa mắt nhìn lên trên, chỉ thấy có một loài chim không có lực sát thương, nhàn nhã dạo bước trong bùn, mổ một ít cá giống cá chạch. Bỗng nhiên, một con cá sấu từ trong bùn lấy hiện ra, răng nhọn cắn xé con chim này, sau đó kéo nó vào sâu trong bùn, không còn thấy bóng dáng nữa. Những con chim còn lại, lập tức kinh hãi, bay lên không trung, cánh chim rộp trời. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lôi Động không thay đổi. Đầu cá sấu tuy hung mãnh, nhưng cũng chỉ là giả thú mà thôi, phân ra mấy con lệ quỷ, cũng có thể hành hạ nó tới chết rồi thôn phệ. Giả thú tuy mạnh, nhưng trong mắt tồn tại như Lôi Động, còn kém xa con sâu cái kiến. Đầm lầy chi địa, mênh mông, chỉ có thưa thớt bóng cây cổ thụ thưa thớt, ngẫu nhiên còn nhìn thấy một ít cây bụi thấp và lùm cỏ. Lần trước là rừng rậm băng hàn, nhưng lần này lại là đầm lầy. Theo như vậy, thì vị trí của hắc tháp có 180 khu vực. Chỉ sợ hoàn cảnh không giống nhau. Thích Phỉ Phỉ, ngươi có cảm ứng được người nào khác không? Lôi Động thở ra một hơi, chắp tay sau lưng, lăng không hư bay lên, thân hình bay cao thấp, âm thanh mang theo tiết tấu hàm súc thú vị, nhàn nhạt hỏi. Thích Phỉ Phỉ tập trung tinh thần một lát, chậm rãi lắc đầu nói, trong ngàn dặm, không có tầm lan quy nào. Thời gian cấp bách, trước tìm hắc tháp. Lôi Động trầm giọng nói ra, chúng ta chia nhau hành động. Lôi sư huynh, Phỉ Phỉ có bảo bối ngươi cầm đi. Thích Phỉ Phỉ khi đang nói chuyện, theo trữ vật thủ trạc lấy ra một viên châu trong suốt, giao một khỏa cho Lôi Động. Nói, vật ấy chính là vạn lý truyền âm châu, nếu chúng ta ai tìm được hắc tháp, nên truyền chân khí quán thâu vào trong hạt châu của đối phương sẽ tỏa sáng, hơn nữa có thể nghe được đối phương nói chuyện. Với tu vi hiện giờ của Lôi huynh, khoảng cách mấy vạn dặm, ta và ngươi cũng có thể liên lạc với nhau. Lôi Động nhiên mắt liếc nhìn Thích Phỉ Phỉ, thầm nghĩ trên người của nữ nhân này có nhiều thứ thiên kỳ bách quái a, những thứ này vô cùng hữu dụng, đương nhiên cũng không sĩ diện hảo với nàng, sau khi cầm lấy, tế luyện một chút, thí nghiệm một phen. Quả nhiên phát hiện hạt châu của Thích Phỉ Phỉ sáng lên một hồi. Liền có thể nghe được âm thanh hắn nói chuyện. Không trì hoãn thời gian nữa, Lôi Động lại nói, Thích Phỉ Phỉ nếu ngươi gặp được yêu thú trúc cơ, thi thể huyết nhục, thú hồn đều giữ lại cho ta. Ta sẽ cho ngươi thù lao tương ứng. Lôi sư huynh muốn cho quỷ vệ ăn. Thích Phỉ Phỉ vừa nghĩ tới ba con quỷ vệ, bỗng nhiên sắc mặt có chút kinh nghi bất định, nói, chẳng lẽ nói, ba con quỷ vệ kia phát triển, còn chưa có đạt tới cực hạn thần niệm của sư huynh sao? Thích Phỉ Phỉ, không nên hỏi chuyện ngươi không nên hỏi. Lôi Động hừ lạnh một tiếng, sau đó ném cho nàng mấy khỏa quá phong hồn châu. Cửi lên ác quỷ chướng, hóa thành một đoàn khói đen, trực tiếp bay qua bên trái. Thích Phỉ Phỉ xa xa nhìn thấy Lôi Động biến mất, mới nhẹ nhàng thở dài. Cửi lên đoàn khói đỏ, bay sang một hướng khác, tốc độ kia cũng không chậm hơn Lôi Động. Hai ngày sau, Lôi Động vừa mới đánh chết một đầu cá sấu trúc cơ kỳ tầng 2. Hạt châu trong tay sáng lên, bên trong truyền đến âm thanh của Thích Phỉ Phỉ. Lôi sư huynh, ta ở phía đông bắc, đã trông thấy hắc tháp. Nhưng ngươi cẩn thận một chút, ta cảm ứng Lan Gia Sơn hệ đồng lai, hắn đang ở đó. Trong nội tâm Lôi Động vui vẻ, chia nhau dò xét đúng là không tệ. Thích Phỉ Phỉ cái khác không nói, làm việc đúng là nhiệt tâm. Lôi Động gấp rút thúc giục chúng quỷ vệ thôn phệ huyết nhục, sau đó thể trạng sáng lên, da của phệ hồn ảnh hổ sáng lên. Chương 214, Giao Phong, Thượng. Nó vào lúc này, khí thế tăng vọt, đã có chút phong phạm vương giả. Sau khi nó ngủ qua một giấc, đã thuận lợi tấn thăng làm yêu thú trúc cơ kỳ, từ đó về sau, chính thức trở thành chiến lực chủ lực của Lôi Động. Hơn nữa chỗ tốt của nó, chính là không chiếm thần niệm của Lôi Động. Trong cơ thể còn lưu lại một tia huyết mạch thần thú thời thượng cổ, cũng khiến cho nó có được chiến lực không tầm thường, có thể chiến thắng hầu hết yêu thú cùng giai. Đám quỷ quái dưới trướng của Lôi Động, dưới sự thúc giục của hắn, nhanh chóng cắn nuốt huyết nhục sạch sẽ. Tạm thời thu hồi chúng, Lôi Động bay lên trời, nhanh chóng bay tới chỗ của Thích Phỉ Phỉ. Trên đường đi, sau hai lần xác định vị trí của nàng, tổng cộng hai canh giờ sau, liền nhìn thấy trên một gốc đại thụ gần hắc tháp phát hiện thân ảnh của nàng. Lôi sư huynh, đây là hai con yêu thú trúc cơ mà Phỉ Phỉ giết được. Thích Phỉ Phỉ nói xong, từ trong trữ vật thủ trạc lấy ra hai con yêu thú hình thù kỳ lạ, toàn thân tối tăm phủ kín lân giáp, cùng với hai khỏa quá phong hồn châu. Bộ dáng vô cùng nhu thuận, giống như đang đợi Lôi Động tán thưởng vài câu. Đa tạ. Lôi Động cùng Thích Phỉ Phỉ có hồn luyện dung hợp. Không phải là nô lệ không công. Đây chỉ là một giao dịch công bằng mà thôi. Là nàng cần bảo tồn tính mạng của mình, mà Lôi Động cần nguyên âm của nàng để đột phá bình cảnh kim đan. Lôi sư huynh, ngươi không cần trả thù lao, chỉ tiện tay mà làm thôi. Thích Phỉ Phỉ kinh ngạc, vội vàng nói từ chối. Giao dịch công bằng, Lôi mổ không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Lôi Động khoát khoát tay, lạnh nhạt nói. Thích Phỉ Phỉ im lặng không thôi, nàng biết rõ, tên Lôi sư huynh này không muốn có chuyện gì ngoài giao dịch với mình cả, càng không muốn dây dưa. Tuy cách làm này của hắn, làm cho Thích Phỉ Phỉ cảm giác được. Một khi giao dịch xong, hắn sẽ lập tức phóng thích thần hồn của mình. Nhưng mà không biết như thế nào, Thích Phỉ Phỉ có cảm giác, cảm thấy trong nội tâm không có tư vị. Nếu Lôi sư huynh đã kiên trì, vậy Phỉ Phỉ cung kính không bằng tuân mệnh. Thích Phỉ Phỉ sắc mặt có chút lạnh lùng, nói, hai con yêu thú trúc cơ này, tính toán nửa khỏa linh thạch. Còn thừa nửa khỏa, tạm tồn Phỉ Phỉ gửi lại, quay đầu lại sau này đánh yêu thú, sẽ kết toán. Lôi Đồng tuy nói là người của hai thế giới. Thực sự chỉ có đàm đạo chút chuyện yêu đương với sư tỷ, lại cùng thiên ma có nghiệt duyên một đêm. Lòng của nữ nhân suy nghĩ cái gì? Hắn làm sao biết? Không nói tới Thích Phỉ Phỉ này, tâm của nàng cũng quanh co vòng vèo như sư tỷ, Lôi Động làm sao đoán ra, làm sao biết? Thấy thái độ của nàng chuyển sang lạnh lẽo, cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu thu hồi thi thể yêu thú, hỏi, tên Hề Đông Lai ở đâu? Âm thanh của Thích Phỉ Phỉ lạnh lùng nói, đã tiến vào tháp 2 giờ, nếu hiện giờ chúng ta tiến vào, hoàn toàn có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nói xong, chỉ vào hắc tháp như ẩn như hiện cách đó hơn 10 dặm. Đi, chiến lợi phẩm ta 64. Lôi Động cưỡi lên gió đen, bay thẳng vào hắc tháp. Thích Phỉ Phỉ nhìn thân ảnh của hắn bay vút. Trong nội tâm âm thầm oán trách, 6 cái đầu ngươi, đúng là không hiểu lòng của nữ nhân mà, cả ngày bày khuôn mặt thối ra, đúng là đại ngốc tử. Nhưng nàng biết rõ lại mắng, cũng không cải biến thái độ của hắn, đành phải dậm chân một cái, hóa thành một đoàn sương đỏ, theo sát phía sau. Lôi Động thi triển quỷ ảnh độn, một đường tiến vào trong hắc tháp. Bởi vì con đường phía trước đã bị dọn dẹp, cho nên tiến vào vô cùng thoải mái. Không qua một lát, liền cùng Thích Phỉ Phỉ đi vào tầng thứ tư. Một đường liễm tức tìm hành mà đi, nhưng lại thấy trong đại sảnh, quả nhiên kiếm khí bốn phía. Bạch quang tung hoành. Không một lát, đã nghe được âm thanh của huyễn thú hét thảm trước lúc chết. Lôi Động thầm nghĩ, cũng chỉ có thể trách Hề Đông Lai này không gặp may, bị tầm lan quy của Thích Phỉ Phỉ là pháp thuật kỳ dị của tu tiên giới tìm ra. Nhưng lúc này, cũng không vội mà ra tay. Chờ hắn chậm rãi đánh tiếp, thẳng đến khi tầng thứ bảy, hắn đã bại con yêu thú kia, mới đánh lén. Ngư ông thủ lợi, dù sao ai cũng ưa thích. Hề Đông Lai nghỉ ngơi một lát, bắt đầu đi lên tầng thứ năm. Lôi Động cùng Thích Phỉ Phỉ, chờ chừng một nén hương, mới hướng tầng thứ năm mà đi. Ai ngờ, vừa mới đi vào tầng thứ năm. Đã có hơn 10 đạo kiếm khí bạch ngọc đâm vào hai người. Sắc mặt Lôi Động biến đổi, biết rõ hành tung đã bại lộ, lúc kiếm khí gào thét, xuyên thấu qua một nửa huyền âm thuẫn, hắc khí quanh thân đại thịnh, làm giảm uy lực của kiếm khí rất lớn. Cùng lúc đó, thân pháp của Lôi Động triển khai toàn bộ, quỷ ảnh hiện ra liên tiếp. Nhưng dù vậy, Lôi Động cũng bị hai đạo kiếm khí đánh trúng. Tê tê hai tiếng, kiếm khí phá thuẫn mà vào, đâm xuyên qua áo đen của Lôi Động, làn da đau nhức. Thích Phỉ Phỉ, nàng vô cùng chật vật, hồng lăng chuyển động, đánh tan hầu hết kiếm khí. Nhưng trên tay ngọc, lại bị kiếm khí xuyên thấu trùng trùng điệp điệp phòng ngự của nàng, xé một cái lỗ hổng lớn. Lôi Động kinh sợ, mà Thích Phỉ Phỉ quát lớn. Hai người vừa định tâm thần, đồng lòng ra tay tiêu diệt Hề Đông Lai. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, Hề Đông Lai đánh lén hai người xong, cũng không quay đầu lại, trực tiếp chui vào tầng thứ tư. Hắn cũng suy nghĩ rõ ràng, biết rõ dựa vào một mình hắn, vừa mới bắt đầu đánh lén có thể chiếm cứ chút ít ưu thế, nhưng kế tiếp nghênh đón chính mình, chỉ sợ là phản kích liên tiếp. Hai người triển khai toàn lực phòng ngự, sau đó đuổi theo. Tên Hề Đông Lai này đúng là bất phàm. Lại xuất thân từ Lan Gia Sơn thuộc Bát Đại Tông Phái đỉnh cấp, tốc độ chạy trốn cực nhanh. Lôi động hai người, thời điểm truy kích, còn muốn phòng ngừa Hề Đông Lai phản kích đánh lén, tốc độ vẫn chậm hơn một bậc. Sau khi đi ra khỏi hắc tháp, Hề Đông Lai đã lướt đi được 7-8 dặm. Gia hỏa đáng giận, hắn làm sao phát hiện chúng ta? Thích Phỉ Phỉ bụng lấy cánh tay bị thương, tuy tổn thương không nặng, nhưng lại cực kỳ mất mặt. Chân Ngọc đạp mạnh, giọng dịu dàng trách mắng, Lôi sư huynh, chúng ta đuổi theo giết hắn. Khó đuổi. Lôi Động sắc mặt trầm tĩnh như nước, lạnh nhạt nói, bằng vào tốc độ thân pháp. Tên Hề Đông Lai này kém hơn Lôi Mổ nửa trù, hôm nay chạy trốn đi xa, làm gì đuổi kịp. Thích Phỉ Phỉ cũng biết, nhìn Hề Đông Lai đã đi xa, liền biết rõ rất khó đuổi kịp, nhưng trong nội tâm có chút không cam lòng mà thôi, vốn đã chuẩn bị kế hoạch phục kích thật tốt, nhưng không biết rằng vừa xuất mã, đã đánh lén thất bại. Thiên hạ anh hùng, quả nhiên không thể khinh thường. Lôi Động chậm rãi đi trở về trong hắc tháp, lắc đầu khẽ thở dài, nói, tên Hề Đông Lai này trong đông đảo cao thủ trẻ tuổi, không phải lợi hại nhất. Nhưng cũng nhạy bén hơn người, tâm trí thông minh. Gặp được tình hình chiến đấu không địch lại. Chạy trốn còn nhanh hơn ai khác. Giả heo ăn thịt hổ, hừ. Chương 215, Giao Phong, Hạ. Thích Phỉ Phỉ ở sau lưng hắn, trong nội tâm nhìn không được mà oán thầm, cái gì gọi là Hề Đông Lai xem như không phải lợi hại nhất. Rõ ràng là Lôi Động ngươi, vừa nhìn chẳng có cái gì gọi là lợi hại, mới chân chính là giả heo ăn thịt hổ. Đương nhiên, lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng, nếu nói ra, sợ rằng sẽ chọc Lôi Động tức giận. Bất kể như thế nào, mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay của hắn. Thích Phỉ Phỉ ngươi dùng cảm ứng lưu ý hành tung của hắn, đừng để hắn trở về và đánh lén mới tốt. Lôi Động nói một câu này xong, liền lập tức lao vào chỗ sâu trong hắc tháp. Bởi vì tên Hề Đông Lai này đi tới tầng thứ 5 rồi, nhưng không có đánh thủ hộ thú tầng 5, không khỏi quá mức lãng phí. Một đường lẻn vào trung ương đại sản tầng 5, triệu hồi quỷ vệ, lại có Thích Phỉ Phỉ hợp lực. Đánh chết thủ hộ thú, cực kỳ dễ dàng. Một đường giết đến tầng thứ 7, lần này con thủ hộ thú cuối cùng, cũng không phải là yêu thú chính thức trong suy nghĩ của Lôi Động, chỉ là một yêu xà do huyễn thuật hóa ra có thực lực trúc cơ tầng 6. Lôi Động đối phó nó, nhiều nhất chỉ phí một phen tay chân mà thôi, cộng thêm Thích Phỉ Phỉ ra sức rất lớn. Không qua một lát, liền đem con yêu xà huyễn thuật kia bị oanh sát thành cặn bã. Bạch quang xẹt qua, lại có một cây linh thảo có giá trị xa xỉ. Quả nhiên làm cho người ta vừa thấy thất vọng, lại vui mừng. Nhưng Lôi Động cũng biết chuyện này rất bình thường, dù sao 108 tòa hắc tháp mới xuất hiện 17 tâm quả. Nếu đánh hai tòa liền đạt được, chỉ có thể nói rõ vận khí quá tốt, nếu không, chỉ có thể nói vận khí quá kém. Đối với những thứ như vận khí, cũng chỉ là vấn đề tỷ lệ, Lôi Động từ trước đến nay không cho rằng mình là người có vận khí tốt, có thể duy trì vận khí của người bình thường. Lôi Động đã cao hứng hết sức. Ngoài ra, còn có một việc hết sức đáng tiếc. Lôi Động vẫn chờ Hề Đông Lai đánh lén trở lại, bởi vì tên kia thật thần kỳ, đoạn đường này không biết chạy đi nơi đâu, vượt xa phạm vi cảm ứng của Thích Phỉ Phỉ phát hiện. Nếu cứ ở lại đây ngây ngốc chờ hắn trở lại, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Lôi Động đành phải dắt Thích Phỉ Phỉ vào trong truyền tống trận. Nơi này là một khu vực hoang mạc, đất vàng cát sỏi, tiếng gió cát rít gào không thôi. Đủ loại bò cạp độc xà, ẩn núp trong cát, tùy thời chuẩn bị đánh lén sinh vật qua đường. Khắp nơi đều là đống rách nát, cảm giác hoang vu. Trò cũ làm lại, Lôi Động cùng Thích Phỉ Phỉ rất nhanh đi vào trong khu vực hắc tháp, hai người hành động, hơn xa một người. Chỉ nửa ngày sau, đã tìm được hắc tháp trong khu vực này. Nhưng lần này, khu vực này không có người nào khác, ít nhất Thích Phỉ Phỉ không cảm ứng được người nào. Đồng tâm hiệp lực, hai người rất nhanh liền đột phá tầng thứ 7, nhưng vẫn không đạt được tẩy tâm quả. Nắm chặt thời gian, nhanh chóng đi vào khu vực tiếp theo. Cứ như vậy, liên tiếp đi vào 4 khu vực không người. Hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Trong thời gian cực ngắn, một vừa đột phá. Thích Phỉ Phỉ cũng cho Lôi Động biết không ít tin tức. Thứ nhất, truyền tống trên tầng thứ bảy lúc truyền tống người, không có khả năng đem người truyền tống đến khu vực hắc tháp đã bị người khác phá. Nói cách khác, càng về sau đi, càng dễ gặp được người khác. Thứ hai, khi tẩy tâm quả xuất hiện, cần sau khi xuất hiện trong thời gian một nén nhang, chứa trong một cái thùng chứa đặc biệt, nếu không sẽ hư thối hư hao, cho dù thu vào trong trữ vật thủ trạc cũng giống như vậy. Đó là thùng chuyên môn chứa tẩy tâm quả, bên trong có thể bảo trì hoàn cảnh ban đầu của tẩy tâm quả. Đương nhiên, nếu không có vật chứa, cũng có thể. Nhưng cần phân một bộ phận chân khí và thần niệm, thời thời khắc khắc bao trùm nó. Loại vật chứa đặc thù này là do một loại ngọc cũng không phải ngọc, giống như sứ không phải sứ luyện chế thành, Thích Phỉ Phỉ giả tâm bừng bừng nên mang theo 10 cái. Thật không biết trong đầu nàng suy nghĩ cái gì. 10 thùng nhỏ, đồng thời nàng có mang theo một cái bao vải. Sở dĩ không bỏ vào trong trữ vật thủ trạc, cũng không phải không có nguyên nhân. Loại bình nhỏ này là một loại không gian trữ vật đặc thù. Mà trữ vật thủ trạc cũng là đồ vật cất chứa đồ vật. Mà căn cứ vào đặc tính điệp gia của vật phẩm không gian, nàng chỉ có thể bỏ bình nhỏ vào trong bọc vải mà mang theo. Những người còn lại, khẳng định cũng mang theo loại khí cụ tồn trữ như thế này. Nhưng cho dù mang theo, mặc dù Lệ Hồn Thiên hung hăng càng quấy, cũng không thể tùy thân mang 10 cái thùng. Ngay sau đó, Lôi Động cùng Thích Phỉ Phỉ lại bước vào truyền tống trận, kế tiếp nghênh đón Lôi Động, là một khu vực thoáng đãng. Lôi Động cảm khái một câu, vận khí của mình cũng xem như tốt. Nhưng thu hoạch còn lại cũng có không ít, tổng cộng đánh chết số lượng yêu thú trúc cơ kỳ khá đông. Lôi Động đều lười đếm. Chỉ biết là, ba con quỷ vệ, Lôi Động cố ý khống chế, đã đạt tới tam cấp đỉnh phong. Kế tiếp, Lôi Động để cho bạo kích quỷ vệ làm chủ chiến, bồi dưỡng đến tứ cấp, thậm chí đã ngoài. Về phần phệ hồn ảnh hổ, như cũ dừng lại tại trúc cơ kỳ tầng 1, nhưng nó khác với bổn mạng quỷ bộc, tiêu hóa phát triển không có nhanh chóng như vậy, nhưng thắng ở ổn định, Lôi Động dự bị cho nó một đống sinh hồn của yêu thú trúc cơ kỳ. Tin tưởng trong tương lai mấy năm sau, thực lực của nó sẽ tăng lên từng bước, thậm chí đuổi kịp và vượt qua bản thân Lôi Động. Đồng cấp quỷ vệ nếu giao chiến với phệ hồn ảnh hổ, cho dù thuộc tính của quỷ vệ và phệ hồn ảnh hổ không có gì khác nhau, quỷ vệ đồng cấp tuyệt đối không phải là đối thủ của phệ hồn ảnh hổ. Đương nhiên, nếu như quỷ vệ là cực phẩm linh quỷ hoặc là thiên linh quỷ biến thành, kết quả sẽ không giống. Tóm lại, một con phệ hồn ảnh hổ đã phát triển, nó sẽ gia tăng năng lực chiến đấu của Lôi Động lên cao, như thế mới có lợi. Cũng chính là như thế, giá trị của phệ hồn ảnh hổ con mới có thể làm cho một người có cấp bậc như Vạn Quỷ Lão Tổ cũng phải động tâm, nhưng khi biết người ta lấy mất, rất là không cam lòng. Lôi Động dắt theo Thích Phỉ Phỉ từ trong truyền tống trận đi ra, chỉ cảm thấy có cảm giác lửa nóng đánh úp tới. Trợn mắt nhìn lên, thấy tràn cảnh nơi này giống như địa ngục, khắp nơi đều là hồ nước hình thành từ dung nham nóng chảy đang cuồn cuộn lăn lộn, thỉnh thoảng dưới dung nham có bọt khí bắn ra, nổ tung, lửa và sức nóng tập kích người ta. Ở xa xa có một ngọn núi lửa, đang phun trào, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa hiện lên, hình thành một cột khói xông thẳng lên trời. Cả thế giới, đỏ sậm một mảnh, giống như trong luyện ngục, đương nhiên, Lôi Động có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải luyện ngục. Luyện ngục chân chính, cũng không phải là Lôi Động là tu sĩ trúc cơ kỳ có thể tùy tiện đi bộ, ở nơi đó, là một thế giới của các tồn tại mạnh mẽ. Tu sĩ trúc cơ kỳ nửa bước cũng không đi được, đã bị tro bụi chôn vùi, hoặc là biến thành thực phẩm trong bụng của tồn tại cường đại, thập tử vô sinh. Chương 216, Hỏa Diễm Cự Nhân. Không cần Lôi Động phân phó, Thích Phỉ Phỉ đã tập trung tinh thần đi cảm ứng, không bao lâu. Nàng mở to mắt, nhíu mày nói, phía đông nam hơn ngàn dặm, hình như có người. Nhưng hoàn cảnh nơi này vô cùng ác liệt, Phỉ Phỉ không có biện pháp xác định. Vậy thì đi xem một chút. Đã có người, Lôi Động cũng không thể tùy tiện tách ra với Thích Phỉ Phỉ. Cho dù không suy nghĩ cho Thích Phỉ Phỉ, cũng phải suy nghĩ cho chính mình một chút. Dù sao, Thích Phỉ Phỉ đối với chính mình mà nói, chính là một đan dược cực tốt, chính là chỗ dựa tấn chức kim đan đại đạo của cuộc đời này. Hai người đều xuất độn quang của riêng mình, không nhanh không chậm bay về hướng đông nam. Phanh! Một cột dung nham rộng vài trượng, không hề có dấu hiệu phun trào lên trăm thước, chênh lệch chút ít đã cuốn hai người vào bên trong. Cũng may hai người đều có phản ứng mau lẹ, thân hình liên tục chuyển động, né tránh thiên tai là cột dung nham phun trào không biết trước này. Mà dung nham, giống như con mưu lưu tinh, dung nham phô thiên cái địa tản ra bốn phía, hai người đều cho quan tráo hộ thân, tùy ý cho dung nham rơi xuống trúng, phát ra âm thanh xì xì xì, khói đen lượn lờ. Trên mặt của Lôi Động còn khá tốt. Nhưng Thích Phỉ Phỉ, vẫn còn có chút kinh hãi, khuôn mặt thảm đạm. Không đợi thần niệm của Lôi Động tìm kiếm chung quanh, phía dưới một cột dung nham bắn lên cao mấy trăm trượng, lại bắt đầu sôi sục, từng đạo dung nham, giống như suối phun, không ngừng bắn thẳng lên bầu trời, nhắm trúng hai người của Lôi Động, giữa không trung không ngừng biến hóa thân hình và vị trí, ra sức trốn tránh những cột dung nham bắn lên trời. Tính toán, chúng ta rút lui. Vốn Lôi Động còn muốn nhìn bên dưới rốt cuộc là quái vật gì, cũng có chút tâm trí tò mò, nhưng mắt thấy xu thế của những cột dung nham này quá nhiều và dày đặc. Liền biết con quái vật dưới đó tuyệt đối không phải dễ trêu vào, cho nên gọi Thích Phỉ Phỉ đi trước. Thích Phỉ Phỉ cũng cảm giác được một cỗ nguy hiểm đánh úp lại, hai người cũng không dám khống chế độn quang bay thẳng tắp, dù sao tốc độ phun lên của những cột dung nham này quá nhanh, mặc dù tốc độ độn quang quá nhanh, nhưng cũng rất khó tránh né, khó tránh khỏi sẽ bị phun trúng. Mà trong hoàn cảnh luyện ngục thế này, cũng giống như những khu vực khác, cũng chỉ bay được chừng trăm trượng mà thôi, đành phải lướt đi trên tầng trời thấp. Nhưng mà, hai người vừa mới đi được hơn 10 trượng. Chỉ thấy dưới đáy dung nham chui ra một con quái vật khổng lồ, trong chớp mắt đã nhảy ra khỏi dung nham. Chỉ thấy vật kia, thân hình cao hơn 20 trượng. Ở trong kiếp trước của Lôi Động, thì nó là một tòa nhà cao tầng. Đồng thời cũng có được tay chân giống như nhân loại, nhưng thể trạng và thân thể vô cùng khôi ngô vạm vỡ, cơ bắp đầy người, nhưng kết cấu hở ra giống như nham thạch, không có nửa điểm huyết nhục của thân thể bình thường. Cũng vì như thế, toàn thân cao thấp của hắn đều có hỏa diễm nóng bỏng đang thiêu đốt, giờ tay nhấc chân cũng có ánh lửa nóng rực, sóng nhiệt bức người. Hai chân của nó đứng thẳng, tản ra khí thế cuồng bạo hung tàn của mãnh thú. Hỏa diễm cự nhân. Lôi Động có chút không dám xác định gầm nhẹ một tiếng, từ một ít ghi chép có được, Lôi Động cũng biết được sinh vật này là gì. Trước đó vốn mang trong lòng một ít khinh thường và khó tin. Nhưng vào lúc này gặp được, trong trực giác lại phát hiện con quái vật này vượt qua sức tưởng tượng, khí phách bức người. Khỏi cần nói, Lôi Động cũng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, cho dù cộng thêm Thích Phỉ Phỉ, cũng không thể đánh thắng được nó. Bằng vào thể trạng của nó, có thể đè chết người. Đừng nói, cự nhân nhất tộc từ trước đến nay dùng lực lượng khủng bố mà nổi tiếng hậu thế. Đi mau. Lôi Động thần sắc nghiêm nghị và ngưng trọng, khẽ quát một tiếng. Hai người không ai dám có chút trì hoãn nào, một hóa thân thành vô số quỷ ảnh nhàn nhạt, nhanh chóng xoẹt qua, mà người còn lại, có sương mù màu đỏ vây quanh, lượn lờ di động, trong một hô hấp đã đi hơn 10 trượng. Bởi vì hoàn cảnh xung quanh, tiềm lực của hai người nghiền ép tới tận cùng. Từ đằng xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo khói đen, một đạo sương đỏ, giống như cá bơi lội trong biển, rất nhanh mà linh động. Tuy nói sức chiến đấu của Lôi Động còn vượt xa Thích Phỉ Phỉ. Nhưng tốc độ động thuật của hai bên, cơ hồ là tương xứng, nếu so sánh, Thích Phỉ Phỉ còn hơn một tia. Hỏa diễm cự nhân mắt thấy hai tiểu gia hỏa kia dốc sức liều mạng bỏ chạy, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tát một cái vào trong dung nham, động tác của nó giống như nhân loại bơi lội, nhanh chóng xuất hiện một vết dung nham dài. Nhưng tàn tay của hỏa diễm cự nhân giống như cái quạt cực lớn, đại lượng dung nham, hình thành một lớp màng dung nham, nhanh chóng lao về phía của hai người, thế tiếng long trời lở đất. Hậu thuẫn bảo vệ hai người, cũng chỉ có thể che chắn được một ít dung nham nhỏ bé mà thôi. Làm gì có biện pháp bảo vệ trước lớp dung nham che phủ trời đất kia được chứ, mà lực trùng kích của nó, đều có thể đánh sơ sát vòng bảo hộ, đừng nói, nếu để đại lượng dung nham nóng chảy đó dính lên người của mình. Lôi Động quát lên một tiếng, nhanh chóng dừng lại ở giữa không trung, quỷ khí u lam bao bọc toàn thân, khí thế hung mãnh và dữ dội nghênh tiếp lớp dung nham đánh tới, thường phẩm pháp khí mở ra, huyền âm thuẫn triển khai toàn bộ. Loại nguy cơ này, Thích Phỉ Phỉ không thể bỏ chạy một mình được, ngược lại đúng sóng vai cùng Lôi Động, gương mặt xinh đẹp toát ra thần sắc nghiêm nghị. Đồng dạng, trước người cũng xuất hiện một cái hộ thuẫn, sương mù màu hồng ngưng tụ quanh thân thể của nàng, một đạo hồng lăng nằm dưới sự khống chế của thần niệm, che khuất thân ảnh của hai người cách đó mấy trượng.